Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, lão già chết tiệt. Và thuyền hành động, dòng máu tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đem cái kia một vòng xoáy nhuộm đến huyết hồng. Thao con bà nó, cái kia xung phong chu là cái nào ngu ngốc cầm lái, lại bị cuốn vào trong nước xoáy. Quả thực là bẫy người sát hại tính mệnh a. Khoang đáy bên trong, thông qua kính tiềm vọng quan sát hết thảy chủ thuyền Nhiếp Thắng chửi ầm lên, tiểu tể tử môn, cho ta dốc hết khí lực, nhanh lên một chút bơi thuyền, sớm một chút rời đi này quái đản địa phương. Đuôi tàu Bồ Cốc cũng lớn đạp bước đi tới mũi tàu, mặt âm trầm nhìn về phía cái kia một chỗ bị dòng máu nhuộm đỏ vòng xoáy. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương hỏi. Nhiếp lão đại thật giống rất tức giận. Bồ Cốc than thở, cái kia tiễn chu trên cano không chỉ có hãm hại chính mình cả thuyền người tính mạng, ngay cả chúng ta cũng có khả năng chịu đến liên lụy. Dòng máu mùi tanh dễ dàng gây nên đại vương bát chú ý. Chúng ta sở dĩ không muốn giết con ba ba nhỏ cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Nơi này vốn là dòng nước chảy xiết, khách thuyền thêm nữa dưới càng là phách sóng cắt sóng, chạy như bay. Khá lắm, phía trước là cái gì? Mơ mơ hồ hồ địa, mọi người thấy phía trước mặt nước có quỷ dị nhô ra. Nhô lên mặt nước mấy trượng, xoay tròn không ngớt, tốt lắm như là cái đại vòng xoáy đi. Kỳ quái, vòng xoáy bình thường đều là bên trong vùi lấp, làm sao còn có lồi ra tới? Ngự Huyền Vũ kỳ quái nói rằng, chuyển đà, cho ta chuyển đà. Nhiếp Thắng thanh âm của tràn ngập hoảng sợ. Thao thuyền tay, cho ta gia tăng vẽ, rời đi cái kia hồng thủy gạt. Bong bóng, Bồ Cốc sắc mặt cũng trắng. Hồng thủy gạt, là đại vương bát nổi trên mặt nước dấu hiệu. Xem ra thật sự có đại vương bát phải ra khỏi phát hiện. Mụ nội nó, Thiên Hà Long Vương phù hộ. Bình an, một đường không tai không khó. Chứ bà Long không muốn nhìn chằm chằm chúng ta là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm một tiếng, to lớn thủy lãng tiếng vang lên, một con to lớn thủy quái bỗng nhiên thoát ra mặt nước. Nước này quái một đôi màu đỏ tươi con ngươi, thân thể dài đến mười mấy trượng, bốn cái chân lại như thô ngắn cây cột. Nó đuôi dùng sức quật mặt nước, bắn lên to lớn sóng biển, thân thể hướng về Hứa Dương đẳng nhân chỗ ở khách thuyền bay nhào đến. Chư bà Long, Bồ Cốc có chút tuyệt vọng địa hô to. Bồ lão đại, lão tử có thể làm đã toàn bộ làm, phải xem ngươi rồi. Khoang đáy bên trong, Nhiếp Thắng cũng có chút tuyệt vọng, giống lớn kêu lên. Bồ Cốc cười khổ lắc đầu, đồng thời hô, hết thảy hộ vệ nghe lệnh. Bên trái mạn thuyền xếp thành một hàng, đều đem bản mệnh huyền linh cho ta gọi ra đến. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, các loại huyền lực ánh sáng dâng lên mà ra. Mười tên huyền sư đỉnh đầu đều lao ra một con bản mệnh huyền linh, đại hơn một trượng, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có sáu thước, ở dài mấy chục trượng chư bà Long trước mặt. Này mười con huyền linh có vẻ rất nhỏ bé đáng thương. Bồ Cốc trong cơ thể lao ra một con thanh vũ ưng chuẩn. Lệ Minh bên trong, triển khai hai cánh, nhưng có ba, bốn trượng kích thước, con này to lớn hung thú chư bà Long. Đối với tập kích khách thuyền, hiển nhiên rất có kinh nghiệm, nó cũng không cùng khách thuyền lực lượng phòng vệ chính diện tiếp xúc. Đang đến gần khách thuyền sau khi, trái lại một lặn xuống nước đâm vào trong nước, bắn lên sóng lớn, chết tiệt, là lão đầu vương bát. Bồ Cốc lau một cái ở tại trên mặt thủy châu, thở hổn hển hô, nhanh, đi mũi tàu chờ đợi, một khi nó ở đâu một bên xuất hiện, cho ta hung hăng đánh. Oanh, một tiếng. Thân thuyền bỗng nhiên chấn động, phảng phất có một bàn tay lớn mạnh mẽ thúc đẩy thuyền cánh. Suýt chút nữa đem này dài mười mấy trượng khách thuyền lật tàu. Bồ lão đại, xúc sinh kia ở va thuyền. Nhiếp Thắng thanh âm mệt mỏi vang lên. Mẹ kiếp, là một con ăn quen rồi người lão già chết tiệt. Nhanh thành tinh, mọi người vừa đứng vững, lại nghe được đông một tiếng vang trầm thấp. Ngay sau đó thuyền lần thứ hai kịch liệt rung động. Xem chấn động truyền tới phương vị, tựa hồ đang bên trái. Hứa Dương mở miệng nói rằng, không sai, nhưng chúng ta không có biện pháp nào. Nếu như thủy quái chính diện cùng chúng ta đối chiến, chúng ta có 10 cái huyền sư, còn không phải rất lo lắng. Nhưng này lão đầu Vương Bát quá giảo hoạt, trực tiếp muốn làm lật thuyền của chúng ta. Không ít ngồi ở khách thuyền trên bán dạo, dồn dập chạy đến, hỏi dò đến tột cùng. Tử Liên Thương Hội, chúng ta dùng tiền ngồi các ngươi thuyền, lẽ nào liền để chúng ta chịu đựng đãi ngộ này sao? Một bụ bẫm bán dạo tức giận nói rằng, không sai, không sai, lúc trước các ngươi làm sao giới thiệu, nói chủ thuyền ở Ô Lương Hải trên qua lại 4 lần. Kinh nghiệm phong phú, nhưng hôm nay đây, liền một cái nho nhỏ thiên hà, cũng không an ổn. Chư vị, xin nghe ta một câu nói. Bồ Cốc thở hổn hển nói, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi hay là trước về khoang. Chấm ngoặc kép, vì là mập bán dạo giận dữ. Không được, chúng ta phải bồi thường. Chúng ta muốn nói pháp, chính là, lần này vé tàu tiền, Tử Liên Thương Hội nhất định phải phụ trách bồi thường. Lúc này, lại là một tiếng đông mãnh liệt vang lên. Thuyền mức độ lớn lay động. Cái kia bụ bẫm bán dạo, lòng bàn chân lảo đảo một cái, kinh hô một tiếng, hướng về thuyền một bên quăng ngã quá khứ. Bồ Cốc lòng bàn tay cuốn ra một đạo kinh khí, đem cái kia bán dạo kéo lại đây. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Cái kia mập bán dạo bộ mặt biến sắc, sau đó kiên quyết không ngồi Tử Liên Thương Hội thuyền. Tuyệt đối không ngồi. Tử Liên Thương Hội dù sao cũng là mới quật khởi không lâu thương hội. So với lâu năm thương hội, khắp mọi mặt đều có rất lớn khiếm khuyết a. Chính là, liền ngay cả thiên hạ an toàn đều bảo đảm không được, còn làm sao có thể ở Ô Lương Hải đặt chân? Nghị luận xôn xao, Bồ Cốc tức giận đến sắc mặt thanh, nhưng bị vướng bởi quy củ. Hắn không thể đối với những này bán dạo như thế nào. Coi như hắn là huyền linh năm biến cao thủ, cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi. Đám kia bán dạo dồn dập thu về khoang tàu, ôm định ván cửa, cửa linh loại hình gì đó, e sợ cho lại bị thuyền lay động, đánh rơi xuống trong nước. Quá đáng hận, rõ ràng là vận khí không được, mới gặp được loại này thành tinh lão già chết tiệt. Này quần bán dạo lại chỉ trách ở chúng ta Tử Liên Thương Hội trên đầu. Bồ Cốc nghiến răng nghiến lợi, để ý tới những này rong nhân làm cái gì? Phần lớn bán dạo vẫn là an phận thủ thường, trốn ở khoang bên trong chưa hề đi ra. Hứa Dương an ủi hắn nói, việc cấp bách chính là chính đang va thuyền đầu chư bà long, giải quyết như thế nào? Bồ Cốc than thở, nó cứ như vậy đụng đi, ta ngược lại thật ra không sợ, bởi vì thân thuyền bản thân có huyền trận gia cố. Chỉ cần huyền trận nguồn năng lượng không có tiêu hao hết, khách thuyền thì sẽ không giải thể. Chỉ sợ này chư bà long liều mạng bị thương, trực tiếp mạnh mẽ tấn công, vậy thì thảm, nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Chư bà long một đường theo đuôi khách thuyền, va chạm hơn 100 lần, đến cuối cùng va chạm, dần dần sức mạnh trở nên nhỏ rất nhiều. Tốt, xúc sinh này cũng có lúc mệt mỏi. Bồ Cốc bỗng cảm thấy phấn chấn. Tất cả mọi người đề phòng, chư bà long có thể sẽ ló đầu. Từ mép thuyền phía bên phải, bỗng nhiên nhô lên thật lớn một bong bóng. Tiếp theo chính là sóng lớn phóng lên trời. Một con dài mấy chục trượng chư bà long, nhảy ra mặt nước, mở ra miệng lớn, hướng về mũi tàu cắn xé mà tới. Chết tiệt, quyết không thể để hắn hủy thuyền. Đánh, Bồ Cốc hét lớn một tiếng. Chim ưng huyền linh vô số bảo kiếm một loại linh vũ, bắn mạnh mà ra. Bắn về phía chư bà long diện mạo, cái khác đủ loại huyền lực ánh sáng sáng lên. 9 tên huyền sư hộ vệ theo Bồ Cốc điều hành, các loại huyền thuật đánh giết mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.